Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 14, tôi dựa vào đâu mà phải xin lỗi cô ta? Góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên, Mộ Yến Lệ ngẩng đầu. Lập tức thấy ông cha đã 7 năm không gặp của cô Mộ Bang Lâm. Ông ta già nua hơn 7 năm trước, nhưng trông vẫn khỏe mạnh, vẫn phong thái đường đường. Đang giận dữ chừng cô, vẻ mặt chán ghét. Cô trố mắt, nhất thời quên bò dậy. Mày còn dám quay về hả? Mộ Bang Lâm chán ghét nói. Cô cười tự giễu, hít sâu một hơi. 7 năm qua, không phải cô chưa từng ảo tưởng cảnh gặp lại cha. Dù sao ông ta cũng là cha ruột của cô. Nhưng bây giờ xem ra cô đã nghĩ nhiều. Ông ta vẫn như vậy. Giữa cô và Mộ Ngọc Tú, sự lựa chọn của ông ta chưa bao giờ thay đổi. Cô cho rằng mình đã sớm chết lặng, nhưng thật sự tới lúc này, trái tim cô vẫn đau đớn như bị kim đâm. Mộ Bang Lâm đỡ Mộ Ngọc Tú đứng dậy, đau lòng lau nước mắt cho cô ta. Chấm, Ngọc Tú, con không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Mộ Ngọc Tú mềm nhũn tựa vào lòng Mộ Bang Lâm. Ba, con không sao, chẳng qua là hơi chóng mặt thôi. Cha đừng trách chị. Con nhìn thấy chị, muốn dẫn chị đi gặp cha. Chị ấy không muốn đi. Mộ Bang Lâm hung tợn chừng Mộ Yến Lệ. Con quan tâm nó làm gì? Nó chẳng biết tốt xấu gì hết. Mộ Yến Lệ cười nhạo ông ta. Chấm, ông biết tốt xấu là được. Cô thật sự không muốn nói thêm câu nào nữa. Vất vả đứng dậy, Thẩm Hoa Linh ôm Mộ Gia Hạo, vội vàng đi tới. Mộ Gia Hạo vươn tay ôm cổ cô, đau lòng nói, mẹ, mẹ có đau không? Mộ Yến Lệ ôm chặt cậu bé, vùi đầu vào cổ cậu bé, khẽ lắc đầu, đến khi cô ngẩng đầu lên, chỉ còn mấy cọng lông mi hơi ướt. Cô cười hít sâu, con trai, chúng ta đi thôi, nói rồi, mấy người xoay người muốn rời đi, mày đứng lại cho tao. Mộ Bang Lâm lớn tiếng quát lên. Mày mới về đã không chịu yên thân. Rốt cuộc thù sâu hận nặng cỡ nào mà mày lại muốn giết em gái mày hả? Lúc nãy mày suýt nữa bóp chết nó. Mày không nói được một câu xin lỗi hả? Mộ Yến Lệ cứng đờ. Không thể ngờ được cha cô lại hồ đồ tới mức này. Cô quay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo. Xin lỗi, tôi xin lỗi cái gì? Chính cô ta ăn no rừng mỡ tới kiếm chuyện với tôi. Ra tay đánh con trai tôi trước. Tôi chưa đánh chết cô ta đã là may lắm rồi. Tôi dựa vào đâu mà phải xin lỗi cô ta? Chấm chấm, con trai. Mộ Bang Lâm sửng sốt. Con bé thật sự sinh đứa bé kia ư? Ông ta khó tin nhìn Mộ Gia Hạo. Cậu bé có gương mặt tinh xảo đáng yêu, đôi mắt tối đen đối diện với ông ta, có nét bình tĩnh hiểm thấy ở một đứa trẻ tuổi này. Mộ Bang Lâm chấn động, trong lòng hơi mềm mại. Thấy Mộ Bang Lâm hơi mềm lòng, Mộ Ngọc Tú lập tức đáng thương nói. Cha, cha đừng làm khó dễ chị gái. Là lỗi của con, người nên nói xin lỗi là con mới đúng. Vừa rồi con lỡ làm đứa bé bị thương, chị ấy oán con cũng là đúng. Dù gì bây giờ anh Húc Tuấn cũng đã cưới con. Cảm xúc của chị Khải khó tránh khỏi mất khống chế. Nghe vậy, Mộ Bang Lâm lại cau mày. An ủi, con có lỗi gì, đều tại nó càn quấy. Nếu không có con thì cũng không có công ty Mộ Thị như ngày nay. Trong lòng ông ta, Mộ Yến Lệ hối hồn là bốc đồng. Mộ Ngọc Tú đành phải chịu thiệt gả cho Trần Húc Tuấn thay chị gái để cứu vớt công ty. Có công lao, cho nên ông ta phải yêu thương hơn. Chẳng qua con gái lớn mới trở về, ông ta cũng là lần đầu tiên thấy cháu ngoại nên hơi mềm lòng. Giọng điệu cũng dịu đi. Được rồi, em gái con cũng nói rồi. Nó không cố ý, con làm chị gái còn lớn tuổi hơn nó. Nhất định đòi so đo với nó hả? Mộ Yến Lệ quả thực giận quá mà cười. Làm cha mà thiên vị đến nước này. Cô cũng phục rồi. Cách chương.